cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, tiến hai cửa. Lần trước bỏ qua cùng Romario giao thủ cơ hội, thực sự đáng tiếc, bất quá chờ đến cả nước thi đấu tranh giải quý sau thi đấu. Hẳn là có cơ hội cùng Fluminense giao thủ lần nữa đi. Ricardo suy nghĩ không tự chủ tung bay bay, thẳng đến Osvaldo lớn tiếng nói: "Tốt, ra sân a, cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái." Ricardo mới hồi phục tinh thần lại, cùng đồng đội cùng một chỗ giống to: "Xử lý bọn hắn." Sao Paulo cầu thủ đằng đằng sát khí theo cầu thủ thông đạo ra sân, kích động chờ đợi nửa chàng sau mở bóng. Sướng ngôn viên chú ý tới một màn này: "Sao Paulo khí thế rất vượng a, sân nhà tác chiến bọn hắn đương nhiên muốn toàn lấy 3 phần. Bất quá hôm nay Athletic Mineiro chiến thuật định ra đến tương đương già dặn. Trung tâm tư tưởng chính là phòng thủ phản công, không cho Sao Paulo quá nhiều cơ hội. Bất quá Athletic Mineiro thủ là giữ vững rồi, phản kích lại lác đác không có mấy, cũng không cho Sao Paulo phòng thủ hậu phương tạo thành quá lớn phiền phức. Chấm ngoặc kép, đang giải thích viên líu lo không ngừng bên trong. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Y theo Osvaldo chỉ thị, nửa chàng sau Ricardo cùng Kaká đều cố ý biết mà càng nhiều mà hướng ở giữa dựa. Dựa vào hai người ăn ý, nếm thử đánh ra một chút trôi chảy nhỏ phối hợp đến tiến lên. Nhưng Athletic Mineiro phòng thủ cấp độ cảm giác tương đối tốt. Cầu thủ hậu vệ lẫn nhau ở giữa hiệp phòng bổ vị cũng không có xảy ra vấn đề. Đặc biệt là tại trung lộ đồn rồi trọng binh phòng thủ. Ricardo cùng Kaká ở giữa phối hợp xác thực đánh tới, nhưng trong lúc nhất thời vẫn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không cách nào đục xuyên Athletic Mineiro lập thể phòng tuyến. Mấy lần nếm thử không có kết quả sau, Ricardo phát hung ác, kiếp trước hắn cũng bất quá là quốc gia cấp ngôi sao cầu thủ. Thậm chí còn không phải cấp quốc gia ngôi sao cầu thủ đỉnh phong. Hơn nữa đã từng đối mặt Serie A cái kia có thể xưng xi măng cốt thép phòng thủ. Cùng như thế phòng thủ so sánh, Athletic Mineiro phòng tuyến thật chính là giấy Maginot phòng tuyến. Lại không được công không phá được rồi. Tiến vào nửa chàng sau 55 phút đồng hồ về sau, Ricardo biết rõ lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, Osvaldo sẽ không để cho hắn đánh đầy toàn trường. Thế là bắt đầu liên tiếp lợi dụng chính mình tốc độ cùng lừa bóng đến trùng kích đối thủ phòng tuyến. Ricardo đột nhiên cải biến tác phong. Ngắn ngủi trong vài phút, hắn liên tục 2 lần nếm thử dẫn bóng đột phá. Đặc sắc qua người, bất quá Cicinho lực chú ý rất tập trung, một mực dính sát lấy Ricardo, không có cho hắn lên chân cơ hội. Ricardo bị buộc đến đường biên ngang phụ cận, truyền bên trong, Fabiano không có cướp được cái giờ này. Lại tới, Ricardo xông trung lộ bắt đầu dẫn bóng đột tiến, phân cho Kaká, chính mình tiếp tục đi lên phía trước. Kaká lại đem bóng giao về tới. Ricardo định làm gì? Xinh đẹp chụp bóng, đánh cửa. Cái này bóng đánh cho có chút chính. Thủ môn Eduardo đem bóng ôm lấy. Liên tục mấy lần tiến công không công mà lui. Ricardo cũng không có ủ rũ. Hắn một bên trở về chạy, một bên hướng cho hắn làm bóng Kaká vỗ tay, ra hiệu truyền đi tốt. Kaká cũng hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Mặc dù không có ủ rũ, tiếc nuối vẫn là có một chút. Ricardo tự giác hôm nay trạng thái phi thường tốt, nhưng mấy lần sút gôn dù sao cũng kém hơn như vậy chút ý tứ. Thời gian không nhiều lắm, Ricardo xoay đầu lườm đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch một chút. Osvaldo thần sắc nghiêm trọng, không nhúc nhích ngồi lấy, giống một tôn trầm mặc pho tượng. Mà tiểu tướng Elton đã tại bắt đầu làm nóng người. Elton tên này cầu thủ vừa đầy 18 tuổi. Trình độ kỹ thuật cùng Rico không sai biệt lắm. Bất quá xạ thuật cùng trước cửa linh tính mạnh hơn so với Rico. chính là thân thể có chút đơn bạc. Hắn đến nay còn không có vì đội bóng thủ phát qua. Vẻn vẹn dự bị ra sân qua mấy lần. Nếu như là dùng đồng dạng tiền vệ vị trí hắn thay đổi chính mình. Nói rõ Osvaldo không cam tâm chỉ lấy được thế hòa không phân thắng bại cầm tới một phân. Còn muốn chiến thắng toàn lấy ba phân. Ricardo hít sâu một hơi. Vậy ta liền đem thắng lợi mang cho ngươi đi. Bất quá làm bừa là không có ích lợi gì. Ricardo tinh tường biết rõ. Chính mình cùng Ronaldo thế giới như vậy đỉnh cấp cầu thủ còn có chênh lệch cực lớn. Muốn một cái người qua rơi đối phương toàn bộ hậu phòng tuyến sau đó vào bóng không quá hiện thực. Vẫn là muốn dựa vào cùng đồng đội phối hợp đi xé rách phòng tuyến của đối phương. Tại thời khắc mấu chốt lợi dụng tốc độ cùng lừa bóng vì chính mình sáng tạo không gian. Trên khán đài, Dương Tĩnh Dư khẩn trương đến hai tay nắm thật chặt quyền. Lúc này tràng diện đã hướng tới sự nóng sáng hóa. Song phương cầu thủ động tác đều tăng lớn. Thường xuyên xuất hiện người ngã ngựa đổ tràng cảnh. Ricardo cũng bị xâm phạm nhiều lần. Dương Tĩnh Dư trong lòng nhắc tới. Không cần thụ thương. Tuyệt đối không nên thụ thương a. Lúc này, Ricardo có thể hay không vào bóng. Đối với nàng mà nói đã không trọng yếu. Mà đổi thành một bên Ambrosio rốt cục treo lên rồi tinh thần. Cùng bên người Sao Paulo fan hâm mộ cùng một chỗ vừa ca vừa nhảy múa. Lớn tiếng la lên, mồ hôi làm ướt nàng thật mỏng quần áo. Nhìn lên đến phá lệ gợi cảm động lòng người. Nhưng mà như thế xuất chúng mỹ nữ gần trong gang tấc. Chân chính fan hâm mộ vẫn là sẽ không chớp mắt nhìn lấy sân bóng. Căn bản sẽ không đối nàng nhiều liếc một chút. Cho nên Ambrosio thân phận đến bây giờ còn không có cho hấp thụ ánh sáng. Trên trận, Kaka cầm banh, hắn không có dẫn bóng xông về phía trước. Bởi vì Athletic Mineiro cầu thủ đều đã trở về thủ vào chỗ. Không có quá nhiều không gian cho hắn tăng tốc vọt lên tới. Hai tên Athletic Mineiro cầu thủ từ phương hướng khác nhau tới gần. Kaka không chờ bọn hắn tới gần. Đã đem bóng từ khe hở bên trong đá ra ngoài. Ricardo xuất hiện tại hắn truyền bóng lộ tuyến trên. Vững vàng đưa bóng dừng lại. Ricardo bên người lúc này cũng có người đi theo. Là Athletic Mineiro tuổi trẻ giữa trận Paulinho. Paulinho dáng người không cao. Chỉ có 1m68. So Ricardo trọn vẹn thấp nửa đầu. Nhưng là chạy nhanh năng lực xuất sắc. Thân thể cũng coi như cường tráng. Động tác phi thường linh hoạt. Hắn khẽ dựa gần Ricardo. Liền dùng rất nhanh tần suất ra chân nếm thử cắt bóng. Ricardo lúc này biểu hiện ra một tên trung phong kỹ thuật đặc điểm. Vững vàng quay thân cầm banh quay người. Dùng thân thể chọi cứng ở Paulinho. Dẫn bóng hướng Athletic Mineiro cấm khu đánh tới. Mang theo hai bước. Hắn dùng một cái sen chân, đưa bóng lại quét cho Kaka. Sướng ngôn viên trong nháy mắt đốt lên kích tình, phi thường ẩn nấp truyền bóng. Kaka cầm banh rồi, hắn cùng Ricardo ở giữa phối hợp thật sự là trôi chảy. Kaka cầm banh sau mang theo hai bước, gặp Ricardo chính tại hướng cấm khu trung ương cắm. Mà cái khác sao Paulo cầu thủ chỗ đứng đều không phải là quá tốt. Hắn do dự một chút, vẫn là lựa chọn tin tưởng Ricardo kỹ thuật, đưa bóng kín đáo đưa cho Lâm vào người đống bên trong Ricardo. Kaka chuyền bóng rồi, Ricardo trực tiếp sút gôn, sướng ngôn viên chính mình giật nảy mình, khi hắn trông thấy bóng đá tại bóng lưới bên trong lăn lộn, nhấc lên gợn sóng lúc, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Goal, Ricardo vào bóng rồi. Hắn đá ra rồi một cước độ khó cao xoay người sút gôn. Sao Paulo sân nhà 1, không dẫn trước. Rất nhiều người đều không có nhìn rõ cái này bóng là thế nào tiến. Để cho chúng ta nhìn xem chậm ống kính. Kaka chuyền bóng, Ricardo lui về cầm banh. Hắn vị trí không việt vị. Bóng đá đến rồi Ricardo dưới chân. Hắn trực tiếp vặn eo quay người sút gôn.